Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 440, Tài Thần Hàng Lâm. Ván này thắng, một vạn siêu hỏa, biết rõ đối diện là Đại Tiên. Lúc trước tại Lam Tinh thì Tiêu Nhàn liền thích nhìn Đại Tiên phát sóng trực tiếp, tự nhiên hiểu rõ. Khóe miệng khều một cái, Tiêu Nhàn đóng cửa bật hack, sau đó đánh chữ nói: FML, đại lão, cần lông chân sao? Đại lão, cho một cái V8, hoặc là đầy đủ da thịt cũng có thể a. Các ngươi đám súc sinh này, thả ra, đại lão để ta đến quỳ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đội ngũ lập tức nổ tung. Bất quá lúc này đếm ngược đã tới, còn lại ba người hận không được dài hơn mấy cái tay nhanh lên một chút đánh chữ. Con mẹ nó, một vạn siêu hỏa, một cái siêu hỏa 2000, mẹ nó đây chính là 2000 vạn a. Ục ục, thứ lỗi ta chua. Đại Tiên phát sóng trực tiếp giữa, Đại Tiên đang bận biểu diễn cho mọi người phân tích đội hình. Hiển nhiên còn không biết lúc này mà các khán giả lại chú ý tới văn tự, lập tức nổ tung: Đại Tiên thắng một vạn siêu hỏa. Ta đi, mẹ nó đây gạt người chớ. Đây chính là 2000 vạn a. Đây cũng quá hào khí đi. Cầu phương thức liên lạc. Ta manh muội tử, trên lầu cút ngay, lại dám câu dẫn lão công ta. Cấm đoạt cấm đoạt, đại nương ta tới trước. Trong lúc bất chợt rèm nổ tung, nhìn thấy trên rèm mặt 7788 văn tự, Đại Tiên nhất thời mộng bức rồi. Vừa mới đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang nói gì a? Vừa mới Lữ Bố nói, ván này nếu là thắng, cho ngươi một vạn siêu hỏa. Quản lý nhắc nhở, cái gì? Nhìn thấy những lời này, Đại Tiên lập tức che miệng, một bộ sợ ngây người bộ dạng. Một vạn siêu hỏa, mẹ nó đây không sai biệt lắm 1-2 năm ký hợp đồng phí dụng. Mình, thật là gặp phải thần hào sao? Nhìn đến thời khắc này nào lâu đinh trang, Đại Tiên cũng không tiện hỏi nhiều. Nội tâm suy nghĩ đối phương có phải hay không đang lừa dối mình. Bất quá thấy là V8 tài khoản, nội tâm lại bắt đầu lay động. Quản hắn khỉ gió a, chờ một hồi hỏi một chút có phải hay không là tốt. Hạ quyết tâm, Đại Tiên lập tức có quyết định. Đại Tiên, ăn thuốc, không hoảng. Đại Tiên, ăn thuốc, không hoảng. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Đại Tiên an tĩnh suy nghĩ bộ dạng, rèm nhất thời phớt qua vô số loại này văn tự. Đại Tiên lập tức phục hồi tinh thần lại. Khục khục, Lữ Bố lão ca thổ hào sao? Nhìn thấy bước vào hạp cốc, Đại Tiên lập tức giọng nói truyền vào, dò hỏi: không phải thổ hào, có chút tiền mà thôi. Tiêu Nhàn lạnh nhạt trả lời: 666, 666, 10.086 cộng 6.666. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Lữ Bố đây trang bức bộ dáng, mọi người lập tức sợ ngây người. Đây bức cách thật là không chịu nổi a. Mở miệng 2000 vạn, còn mẹ nó có chút ít tiền, lại trang bức như vậy, ta liền phải báo cảnh sát. A phi, là ôm chặt bắp đùi mới đúng. Lão ca thật là hài hước. Thấy vậy, Đại Tiên ha ha cười hai tiếng, sau đó đánh chữ trả lời: vậy lão ca mới vừa nói, định đoạt sao? Trước tiên tiếp ngươi 5000 phát đi. Nhìn thấy Đại Tiên không tin bộ dáng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, trả lời một câu, sau đó lập tức liên hệ hệ thống. Ta, Tiêu Nhàn, giao tiền. Hệ thống, ngươi dạng này trong lúc bất chợt trang bức, để cho ta không chịu nổi. Trực tiếp chuẩn bị cho ngươi đi qua đi. Hệ thống trả lời một câu, sau đó trực tiếp mất dạng. Tiêu Nhàn khống chế Lữ Bố, đi tới lên đường, phát sóng trực tiếp giữa, lần nữa nổ tung, con mẹ nó đây liền 5000 phát, không phải là chơi ác đi. Trên lầu, xác thực là chơi ác, mọi người buông ra con chuột. ta mẹ nó tin ngươi ta. Ngoặc kép, sẽ không, thật sự có đi. Nhìn thấy đối phương muốn tới 5.000 phát, đại tiên kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Một giây, hai giây, từ trên trời giáng xuống tên lửa lập tức nổ tung. Nhìn thấy trong máy vi tính cái này tiếp theo cái kia siêu cấp tên lửa. Mọi người đều sợ ngây người. Con mẹ nó, tới thật, tay đều có chút điểm không qua được. Mọi người mở ra bảo dương, cuối cùng rốt cuộc từ bỏ, tay quá mệt mỏi. Đấu cá khác phát sóng trực tiếp giữa, nhìn thấy không ngừng bay qua siêu hỏa, hơn nữa ít đều là cá mặn vương cùng đại tiên phát sóng trực tiếp giữa. Toàn bộ sợ ngây người, con mẹ nó, lại xuất hiện thần hào rồi. Thấy một màn này, mọi người lập tức lưu, toàn bộ tụ tập tại đại tiên phát sóng trực tiếp giữa. Nhìn thấy không ngừng siêu cấp tên lửa, mọi người đều sợ ngây người. Bắt đầu đoạt một hồi bảo dương, sau đó cũng đều từ bỏ. Đấu cá hậu trường, chú ý tới đấu cá chảy hướng cùng siêu hỏa tin tức. Nhân viên làm việc cũng là sợ hết hồn. Mẹ nó đây chính là 1.000 vạn A. Đợi phục hồi tinh thần lại lập tức đem trang chính mặt để lên đại tiên phát sóng trực tiếp liên kết. Hơn nữa ước chừng đặt vào 5-6 cái nổi bật địa phương. Ục ục. Lão ca yên tâm, ván này ổn, cảm giác tạ lão ca, chờ tiền ta bắt vào tay, một nửa vì vùng núi hài tử đóng góp lầu. Đại tiên bảo đảm nói ra, đối với thường xuyên tham gia công ích hoạt động đại tiên. Chuyện này hiển nhiên là tại nói thật. 666, xem ra đại tiên phải nghiêm túc rồi. Trên lầu chú ý lời nói. Đại tiên chính là kỹ thuật người dẫn chương trình. Đại tiên lão bộ dáng nắm chắc phần thắng. Cư nhiên nói dọa rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy đại tiên tự tin như vậy. Mọi người nhất thời trêu ghẹo nói. Đối với lần này, đại tiên cười ha ha. Bay thẳng đến Hàn Tín giá khu mà đi. Không cướp giá, ván này Luna hắn làm sao còn mang bay. Bộ dáng như vậy. Vậy ta thêm chút đi tiền lẻ được rồi. Nhìn thấy đại tiên muốn đóng góp lầu, Tiêu Nhàn rất là hài lòng. Phương chính ta bây giờ đang ở cái thế giới này, tiền không có tác dụng gì, trực tiếp gọi hệ thống cho là tốt. Hệ thống, bây giờ có thể trao đổi bao nhiêu tiền? Tiêu Nhàn mở miệng nói. Hệ thống, người mẹ nó bây giờ không có tích phân. Nhớ kỹ, trao đổi tiền không cần thiết tích phân. Hệ thống trả lời, thân là bồi dưỡng cường giả hệ thống. Tiền, nó thương khố chất đống tiền một mực tại thiêu. Hiện tại cũng còn chưa đốt xong. Vàng còn có mấy cái tinh cầu nhiều như vậy. Khi đá ném đều được. 3 vạn ức, trực tiếp siêu hỏa phát tới. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn lập tức vui vẻ. Không cần suy nghĩ mở miệng nói. Hệ thống, khi nào... Người cũng có thể giống như chiếu cố nghèo khó trẻ em loại này chiếu cố ta. Vậy cũng tốt. Đấu cá hậu trường. Nhìn thấy trong lúc bất chợt số giao dịch độ tăng lên. Nhân viên làm việc hưng phấn không thôi. Chú ý tới cái kia cá mặn vương ít còn đang tăng lên. Chủ quản lão tổng đều chạy tới. Lão tổng, hiện tại đã 5 ức rồi. Theo dõi nhân viên nuốt nước miếng một cái. Mở miệng nói, thả lỏng chút, nghe vậy, lão tổng hít sâu một hơi, mở miệng nói, chỉ có điều nắm chặt song quyền có thể thấy được, hắn lúc này cũng không bình tĩnh, lão tổng, 30 ước rồi, nhìn thấy kia hiểu rõ, theo dõi nhân viên thân thể nhịn không được run rẩy, mở miệng nói, ta biết, lão tổng gật một cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm con số. Văn phòng an tĩnh có chút đáng sợ. Nhìn thấy con số đi tới 300 ức, lão tổng che lồng ngực của mình, cảm giác có chút không chịu nổi. Khi nhìn thấy con số còn đang nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đột phá 1.000 ức, hắn rốt cuộc trợn mắt, hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Người mau tới, gọi xe cứu thương. văn phòng cấp bách hô tiếng vang lên, mà trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy không ngừng hạ xuống siêu hỏa, mọi người đã chết lặng. Sau chuyện này, có người thống kê, cá mặn vương ít quét qua 15 ức siêu hỏa. Lịch sử xưng, tài thần lâm thế, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.